Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, chương 32 Hương Hỏa Mân Nam, thông quan rồi. Chúng ta an toàn, từng đạo không dám tin tưởng thanh âm ở Mân Điện Nam Bộ vang lên. Mọi người còn không có tới kịp suy nghĩ vì cái gì người thông quan nơi đó. Chỉ có lẻ loi một cái, VX. Phòng livestream màn hình soát ra tân chữ bằng máu. Hương Hỏa Mân Nam Dự Châu đại loạn. Thế ra vì bảo hương khói không dứt, phân chi tán diệp, di chuyển hắn địa, Hồ Thị Thứ Phòng, Hồ Nhân Nghĩa, một chi bị bước xa rời Man Mân. Ghi hận trong lòng hơn trăm năm, cập đến Mân Địa chi nhánh, Hồ Nho Sinh, nhậm lãnh tộc trường. Niệm hận tổ thù, ý đồ luyện từ mẫu nhục cống đan, hiến cho trong cung quý nhân. Lấy cầu cường chi áp thân cây, từ là, khiến cho chàng hương khói tương cán huyết hòa, đỏ sậm chữ bằng máu chậm rãi thượng soát, như điện ảnh mạc trung mạc lạc giống nhau, trăm năm Hồ Thị. Chủ gia chi nhánh lục đục với nhau, kết cục hình ảnh ở trên màn hình hiện hiện ra lại là kia ở xa. Tới, chủ gia tử đệ, vị mưu tính điền cổ quan, huyết tế chủ gia 12 danh quan hệ huyết thống Hồ Thị chi nhánh lại cũng không thể như nguyện luyện thành tử mẫu nhục cống đan, mà là tử mẫu liên thần quỷ phá quan mà ra, đem Trần Viễn Lâu 478 danh Hồ Thị thân tộc thực cái sạch sẽ, tử mẫu liên thần quỷ ăn lâu chung hơn trăm danh Hồ Thị tộc nhân, lại chưa như vậy dừng tê mà là một đường ra thất ước trấn. Chiều Bắc ăn qua đi, nơi đi qua, bất luận nam nữ, toàn thành đài sen thi tòa một bộ phận, nhìn dáng vẻ là muốn một đường cắn nuốt bá tánh, cắn nuốt đến dự chung, đem Hồ Thị huyết mạch diệt cái sạch sẽ. Nhìn đến nơi này, mọi người tất cả đều sắc mặt trắng bệch, đến tận đây mới sáng tỏ vì sao cố định cảnh tượng không lớn, chỉ có thổ lâu, thất ước trấn, tam quan điện, hương hỏa mân nam, thế nhưng sẽ là tam tinh phó bản nguyên lai kia, tử mẫu liên. Thần quỷ, ra trấn viễn lâu lúc sau, thế nhưng khiến cho lớn như vậy một hồi 8 ngày huyết tai. Không dám tưởng tượng như thế khủng bố, tử mẫu liên thần quỷ, một khi ở hiện giờ dân cư dày đặc mân địa sống lại, sẽ tạo thành như thế nào thảm kịch. Mọi người toàn đề ra một hơi. Gắt gao nhìn phó bản thông quan sau màn hình, quỷ thoại lại không biểu hiện qua đi trận này mân địa huyết tai rốt cuộc là như thế nào bình ổn, chỉ đầu ra một cái hình ảnh. Đài sen thi tòa ở mân địa sông nước phân lưu băng tiêu tan giá. Tử mẫu liên thần quỷ, thần thai trẻ mới sinh đầu quay cuồng, mang theo nụ cười quỷ quyệt, như vậy chôn ở mân địa tam sơn dưới. Mẹ nó! Quỷ dị sớm lại khống chế. Cục, bản đồ phân tích tổ chuyên viên tuôn ra một câu thô khẩu. Lần trước ở nơi đó mất tích 12 danh thăm dò đội thành viên. Nguyên lai nơi đó chôn cái chính lệ, quỷ thần, cấp quỷ thi đầu. Còn lại khống chế cục thành viên đều là sắc mặt hoảng sợ. Lúc ấy phái thăm dò đội đi tra xét tổ trưởng càng là hiện ra thống khổ áy náy chi sắc. Lúc này, quỷ thoại, phó bản mạc trung đã hoàn toàn bá báo xong. Hệ thống chợt lóe, bắn ra bổn luân trò chơi phó bản chuyển hóa, tam tinh phó bản. Hương hỏa mân nam chuyển hóa quái dị, 13 cô dâu mới, huyết tân nương, A Tú, chấn giải quái dị, tử mẫu liên thần quỷ, quỷ hài chát manh thông quan bình xét cấp bậc, giáp thượng. Xưa nay chưa từng có giáp thượng bình xét cấp bậc vừa ra. Sở hữu phòng livestream vang lên thanh thúy phó bản giải trừ thanh. Ngay sau đó, vây khóa mân địa bức tường ánh sáng chợt biến mất, bị dừng hình ảnh ở bức tường ánh sáng đường danh. Giới chiếc xe, tức thì khôi phục chạy, từng tên bị nhốt phó bản người chơi trống rỗng xuất hiện ở bọn họ nguyên lai. Biến mất địa phương. Quỷ dị sống lại khống chế cục chuyên viên sớm tại phó bản sinh thành khi cũng đã bố trí an bài ở phong giới tuyến chung quanh. bức tường ánh sáng một biến mất, trong ngoài giao thông một khôi phục. Chuyên viên nhóm lập tức tiến vào ép quận Nam Bộ. Xử lý lần này phó bản sinh thành dẫn phát một loạt sự cố. Cùng tay điều tra chuyển hóa thành đáng cảnh thần, 13 cô dâu mới, huyết tân nương, A Tú. Chờ ngồi cảnh thần minh sẽ xuất hiện ở nơi nào, cứ việc như thế. Ai cũng không nghĩ tới. Thế nhưng có người chơi có thể trước tiên chung kết phó bản. Cũng thành công thông quan, sở hữu trước tiên thiết trí chuẩn bị. Không khỏi có chút hấp tấp khó giải quyết. Quỷ lị phóng lại khống chế cục nội các lộ các tuyến chuông điện thoại thanh hết đợt này đến đợt khác, không biết vì cái gì. Lúc này đây, phó bản thông quan hệ thống thế nhưng chậm chạp không có biểu hiện người chơi tồn vong tình huống. Cũng không có báo tổng thể người chơi thăng cấp giáng cấp tình huống, phó bản thông quan mạc một. Kết thúc, toàn bộ quỷ thoại áp Trung Châu phân khu liền hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Quỷ lị vống lại khống chế cục không thể không điều ra chuyên tổ. Tăng ca thêm giờ liên hệ sở hữu đã biết tiến vào phó bản người chơi. Xác nhận chỉnh thể thương vong suất, có một chiếc điện thoại lướt qua đường tàu riêng tiếp điện viên. Trực tiếp đánh tới khống chế cục phân tích tổ bên này là giải nguyên chân đánh tới. Há mồm liền nôn nóng hỏi, có thể liên hệ thượng vệ X sao? Ta cùng hắn hệ thống phát tin tức, phát bất quá đi, nghe được giải nguyên chân lời này. Khống chế cục người sắc mặt biến đổi, giải nguyên chân ở phó bản cùng vệ X hơn nữa bạn tốt. Quỷ thoại, hệ thống chẳng sợ ra phó bản, người chơi chi gian cũng có thể thông qua bạn tốt hệ thống cho nhau liên lạc, chẳng sợ đối. Phương không hồi phục, tin tức cũng nên là có thể phát quá khứ, dầm. Pha lê rách nát thanh âm vang lên, mân địa Nam Bộ cư dân lâu. Một gian hồi lâu không ai trở về quá phòng trống phòng tắm trống rỗng nhiều một đạo thân ảnh. Kia đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền lập tức bị đẩy đến mặt tường. Đâm nát chỉnh mặt gương toàn thân, toái pha lê dầm rơi xuống. Cắt qua tóc bạc thanh niên da thịt, đỏ bừng huyết lập tức lăn ra tới, một giọt một giọt. Trong tuyết hồng mai chuế ở gầy lãnh xương quai xanh thượng, tóc bạc thanh niên lại hoàn toàn không. Thèm để ý, hắn thậm chí không để ý tới chính mình về tới xa cách 3 năm Lam Tinh. Về tới quen thuộc lại xa lạ nhà ở, màu đỏ tươi huyết tuyến thuận hắn cốt tuyến đi xuống uốn lượn. Vệ ếch bệnh uể oải trắng bệch trên mặt, mỏng mà đỏ tươi môi không chịu khống chế mà vặn vẹo. Cong lên, biến thành cuồng loạn điên cười, nghẹn ngào tiếng cười ở lạc mãn cho bụi trong phòng tắm quanh. Quẩn, vệ ếch trước người một mảnh khủng bố đen nhánh quay cuồng kích động. Đặc sệt xương đen câu nhiễm thanh niên thân thể, đem hắn chặt chẽ đè ở lạnh băng kính mặt, mặt khác. Còn có vô số minh khắc mãn mật chú huyết xiềng xích vờn quanh thanh niên bệnh gầy khuỷu tay. Vai, eo, xiềng xích ở sương mù xuyên qua lại. Tựa hồ ở kiệt lực phong ấn cái gì. Kia phiến khủng bố xương đen lại ngạnh sinh sinh phá tan xiềng xích phong tỏa. Cuối cùng ngưng tụ thành một tôn tái nhợt. Huyết tinh quỷ vật, phanh một tiếng. Bóp lấy vệ ếch cổ. Quỷ vật một lãnh đỏ tươi hỉ phục. Mũi cao thẳng, tóc dài bạc đồng, âm hàn đồng tử ngưng tụ phi người lành lạnh, con kiến. Người tìm chết, ở thần bóp chặt vệ ếch cổ thời điểm. Trong xương đen đi qua mật chú xiềng xích bỗng nhiên buộc chặt xôn xao xiềng xích thanh. Âm thấm bức người quỷ vật bị dỉ sắt hồng xích sắt xuyên thủng. Miệng vết thương đang khởi liêu thiêu khói nhẹ. Vệ ếch khóe môi điên cuồng ý cười càng khoách càng lớn, hắn phía sau lưng bị đâm dựa vào rách nát pha lê kính mặt. Trên vai, tóc bạc thượng lạc đầy nhỏ vụn pha lê thấu kính. Trước mặt là ép sát đến mức tận cùng khủng bố quỷ vật. Một người một quỷ vật, khuôn mặt dán đến cực gần. Quỷ vật hoàn toàn không màng xiềng xích bỏng cháy, buộc chặt xương ngón tay. Xâm hàn móng tay đâm vào vệ ếch cổ, hô hấp bị bóp ngăn. Huyết Thuận quỷ vật xương ngón tay đi xuống nhỏ giọt, hắn lại như cũ đang cười, thế nào? Vệ Ếch đứt quãng hỏi, hắn ngưỡng mặt, nhất quán lạnh lùng mặt mày lúc này tràn ra cực hạn điên cuồng. Bị đương thành cẩu tư vị thế nào? Tôn quý chủ thần, cuối cùng hai chữ bài trừ, lại là ở chủ thần dưới trưởng cười ra tiếng. 3 năm vô hạn không gian, ngày qua ngày, bị bắt ở sinh tử tuyến thượng dãy giụa phẫn nộ. Tại đây một khắc bắn tóe vặn vẹo thành vô biên khoái ý, hắn bị tân trò chơi hệ thống khống chế tính. Cái gì? Hắn đem linh hồn bán cho một cái khác hệ thống tính cái gì? Chủ thần, vô hạn không gian chúa tể, nuôi dưỡng toàn bộ săn thực tràng tựa như nuôi dưỡng heo dê cao duy tồn tại. Hiện tại bị đương thành săn thực tràng quái dị trói buộc khống chế lên. Còn có cái gì sau này càng làm cho người khoái ý? Mới đầu, về ếch đem, thần lang quan, thân phận thật sự thọc cấp quỷ thoại hệ thống. Bất quá là nghĩ, bên ngoài là Lam Tinh. Hắn thà chết cũng tuyệt không chịu làm chủ thần buông xuống đến Lam Tinh Trung Châu phía trên. Không từng tưởng, chẳng sợ chủ thần bị thương nặng quá, nhưng cao duy căn nguyên quá khủng bố. Hệ thống căn bản giết không được thần, cuối cùng thế nhưng đem bị thần ăn mòn quá vệ ếch coi như vật. Chứa, mạnh mẽ đem chủ thần phong ấn tại trong thân thể hắn, thu dụng quá trình thống khổ khủng bố tới cực. Điểm. Nhưng cùng kết quả so sánh với, đều không tính cái gì, tựa hồ phán định chủ thần đối, vật chứa, công kích đạt tới cảnh giới giới. Vượt hắn, mình khắc mật chú xiềng xích tuôn ra phù văn kim quang. Đem chủ thần bạch thảm xương cổ tay bỏng cháy thành một mảnh rách nát than trì. Đoạn cổ tay vết nứt chảy ra chảy nhỏ giọt chữ bằng máu, áp chế yết hầu lực đạo biến mất, vệ ếch sặc. Nhiên ho khan vài tiếng, đem, sai lầm giám sát, che chắn rớt, vệ ếch vòng mí mắt đè nặng đỏ sậm trong mắt, mi cốt nhuộm dần châm chọc, đã quên nói cho ngươi, chiều này ta sớm dùng nị, đêm hồn cô dâu mới, chi nhánh, thần lang quan, 2 lần buông xuống. Hệ thống cảnh cáo, thần lần thứ 2 buông xuống, đột phá địa quan ấn hạn chế, giáng xuống công kích chỉ có. Cao nguy quỷ dị xâm nhiễm, nhưng, quỷ thoại, hệ thống liền chính mình. Phó bản quái dị bị không biết tồn tại thế thân đều kiểm tra không ra. Lại sao có thể hoàn toàn kiểm tra đo lường ra thần chuẩn bị ở sau? Vệ ếch vừa ra khảo hạch trạm kiểm soát, lập tức chính mình làm kiểm tra, nếu đổi cái thâm niên người chơi. Chưa chắc sẽ phát hiện cái gì, nhưng vệ ếch có cái thói quen. Hắn đạt được hệ thống sau, sẽ đảo qua hệ thống bất luận cái gì một cái giao diện. Không sơ hở bất luận cái gì tin tức, hắn hình ảnh, không gian ký ức năng lực biến thái tới cực điểm, chẳng sợ lại phức tạp phồn đa. Vệ ếch như cũ đối toàn bộ giao diện sở hữu icon tin tức nhớ rõ rõ ràng, giao diện thượng. Lúc ban đầu là có một cái cùng loại trò chơi phản hồi dấu chấm hỏi icon nhỏ. Hắn bị ăn mòn sau. Cái kia icon nhỏ biến mất. Chủ thần che chắn hắn. Sai lầm giám sát. Kia mới là chủ thần chân chính phải làm sự vệ ếch tạc rớt thần vô hạn không gian. Tuy rằng không có thể giết thần. Nhưng rốt cuộc vẫn là thành công bị thương nặng thần. Thần cắt đứt vệ ếch người chơi hệ thống cùng quỷ thoại càng cao tầng hệ thống trung tâm giao lưu. Cũng liền bóp chế vệ ếch cùng thấp duy trò chơi bại lộ thần khả năng, người bình thường căn bản phát. Hiện không đến loại này chi tiết, càng sẽ không đem chính mình cùng thiên nhiên đối địch trò chơi liên hệ lên, nhưng vệ ếch chính mình. Liền chơi qua cùng loại chiêu số, thấp duy trò chơi hệ thống còn chưa đủ thành thục, dị thường buông. Xuống trục trặc phát sinh thời điểm. Là vệ ếch duy nhất có thể báo động trước quỷ thoại hệ thống thời điểm từ mẫu liên thần quỷ. Chủ động cung phụng đưa tới hận hắn tận xương chủ thần trước nay đều không phải hắn chân chính mục. Đích, sai lầm giám sát, bị che chắn, hắn chỉ có khiến cho cũng đủ đại phó bản cốt truyện dị biến. mới có khả năng hấp dẫn tới trung tâm hệ thống trọng điểm chú ý. Bại lộ chủ thần thân phận, làm hai người tương sát. Hắn muốn chủ thần chết, thật đáng tiếc. Vẫn là không chết, tóc bạc thanh niên cực chậm mà cong môi. Bất quá hiện tại cũng đúng, hắn không hề dự triệu xoắn lấy xiềng xích hung hăng một túm. Nhìn ngươi như vậy, ta cao hứng nhiều, phanh. Một thanh âm vang lên, hỉ bào quỷ vật một cái tay khác ấn ở tóc bạc thanh niên gò má biên. Hai bên tư thái xưng là ái muội, nhưng mà vệ ếch trên cổ tay lộn xộn đảo đảo xiềng xích. Xiềng xích bị hắn dùng sức xoắn chặt, thật sâu khảm tiến quỷ vật trong thân thể. Thiêu suốt trận trận mật chú khói nhẹ, hắn là trói buộc, không biết cao nguy quỷ vật, vật chứa. Hiện tại quỷ vật thoát ly thu dụng, hắn tự nhiên có nhất định quyền hạn tăng thêm hạn chế, mật chú thiêu đốt. Vệ ếch hoàn toàn không có thu tay lại ý tứ, hắn nhất quán lãnh lệ hờ hững. Duy độc lúc này, lộ ra hỉ nộ vô thường ngần nhẫn, mỏng mà thảm diễm môi ở bệnh bạch trên mặt, tựa như hai mặt kinh tâm động phách vết máu, con kiến. Vệ ếch trào phúng. Bị con kiến khiển trách cảm giác như thế nào? Chủ thần âm lãnh mà nhìn hắn, nùng đến như máu hỉ bào xương đen giật tán. Ngay sau đó, thần đột ngột biến mất. Huyết xiềng xích thượng chỉ còn lại có một tôn bị trói quỷ dị thạch chất thần tượng, xiềng xích một. Mặt khóa quỷ dị tà vật thần tượng, một chỗ khác thế nhưng không ở vệ ách thể, nội, dầm. Dầm huyết xiềng xích áp chế này một tòa quỷ dị thạch chất thần tượng. Đem quỷ quyệt đáng sợ thần tượng một chút kéo vào vệ ếch thân thể, nội vệ ếch chợt ngẩng đầu lên. Nhất quán hờ hững ngũ quan sinh sôi tôi ra vài phần áp lực không được thống khổ. Tóc bạc dính ướt, dính bám vào gương mặt. Trên cổ, người chơi vệ ếch cất chứa. Không biết cấp bậc quái dị, thần lang quan. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc hắc, không sai. Chủ thần cùng vệ ếch trói chặt. Chết thật địch liền phải khóa cùng nhau. Ngươi chết ta chết. Ta chết ngươi chết. Vệ ếch, ngươi khó chịu. Kia ta sảng chủ thần. P.S. Cưỡng bách chứng viết mấy cái bất đồng phiên bản. Tuyển cái thích nhất gạch dưới. Z. Gạch dưới. Sau, sau, sau, sau, sau. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.